Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã nửa tin nửa ngờ, nhìn Khương Chi Chi, cô ta còn nói gì nữa? Khương Chi Chi, ai ra, một tiếng, ngồi ngay ngắn rồi chống cằm. Để em nghĩ lại đã, dù sao cũng nói rất lâu, nhiều thứ em có chút không nhớ rõ. Anh ăn cơm trước đi, em sẽ nghĩ kỹ lại. Nhân lúc Chu Tây Giã ăn cơm, Khương Chi Chi sắp xếp lại lời nói, bắt chước giọng điệu của Tôn Hiểu Nguyệt, kể lại về cuộc chiến có thể xảy ra trong nửa năm tới, cùng nguyên nhân của nó. Nói xong cô còn bổ sung, mặc dù em không biết Tôn Hiểu Nguyệt nói thật hay không, nhưng gần đây em luôn theo dõi đài phát thanh, nghe nói bên đó liên tục có xung đột nhỏ, hơn nữa còn là đối phương cố ý khiêu khích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có chiến tranh. Tôn Hiểu Nguyệt không có học thức, cũng không biết phân tích quân sự. Cô ta có thể nói chính xác như vậy, có lẽ là thật. Dù sao thì chuyện này, anh cũng phải chú ý, trong lòng Chu Tây Giã đã bắt đầu tin. Tôn Hiểu Nguyệt thậm chí còn có thể nói ra tên của một ngôi làng nhỏ, khiến người ta không thể không tin. Khương Chi Chi quan sát biểu cảm của Chu Tây Giã, biết rằng anh đã tin một nửa, liền bĩu môi cố ý trêu chọc. Cô ta còn nói với em rằng kiếp trước hai người là vợ chồng, em còn chưa thèm để ý đấy. Chu Tây Giã có chút đau đầu, đưa tay day chán. Cô ta nói bậy đó, em đừng tin. Khương Chi Chi bật cười, dù sao thì lời cô ta nói, em đều tin. Nếu đã biết trước, chúng ta phải phòng bị, đặc biệt là việc cô ta nói quân tiếp viện đến không kịp, nhất định không được để chuyện đó xảy ra. Chu Tây Giã cuối cùng cũng hiểu tại sao ngay khi anh vừa trở về, Khương Chi Chi đã nhắc anh phải chú ý cái này cái kia, thì ra là vì chuyện này. Khương Chi Chi cười nhìn anh, được rồi, em nói xong rồi, giờ em đi tắm đây, anh dọn bát đũa rửa sạch đi nhé. Lúc tắm, Khương Chi Chi mới phát hiện trên người có không ít vết bầm tím, do va chạm khi lăn lộn. Trên vai còn có một vết bầm lớn do biên chiến nắm chặt. Cô đưa tay xoa nhẹ, vốn đã là cơ địa dễ để lại vết, lần này e rằng phải rất lâu mới tan hết. Tắm xong, cô vừa lau tóc vừa trở về phòng, thấy Chu Tây Giã đã ngồi bên giường, còn cầm theo một chai dầu xoa bóp hồng hoa. Khương Chi Chi ngạc nhiên bước tới, anh lấy dầu hồng hoa làm gì? Chu Tây Giã nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài của cô, phía trên cũng có một mảng bầm tím lớn. Anh giúp em xoa thuốc. Khương Chi Chi không để ý, tiện tay vỏ tóc, không sao đâu, chỉ bị va chạm chút thôi, vài ngày là khỏi. Chu Tây Giã vẫn kiên trì, kéo cô ngồi xuống, cầm lấy khăn trong tay cô, giúp cô lau khô tóc. Sau đó anh nhất quyết bảo cô cởi áo để bôi thuốc. Lúc đầu, mọi hành động đều rất bình thường, nhưng dần dần bầu không khí lại thay đổi. Không gian bỗng trở nên ngọt ngào đến mức một ngạt. Khương Chi Chi đột nhiên đưa tay ngăn hành động tiếp theo của Chu Tây Giã. Không được, hình như trong nhà không còn cái đó. Dạo gần đây đại viện tuyên truyền rất nhiều lần. Bảo rằng những gia đình như chúng ta phải tiên phong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không thể có đứa thứ hai. Chu Tây Giã ngẩn ra một chút, sau đó giữ C, H, A, T, T, A, I cô, khẽ cười. Đại viện đã mang đến từ sớm rồi. Khương Chi Chi có chút mơ hồ, hạt rẻ rang đường. Khi nào thế, sao em không biết, kế hoạch hóa gia đình bây giờ hiệu quả vậy sao? Biết Chu Tây Giã về liền lập tức đến tận nhà tuyên truyền, còn phát cả đồ dùng. Giờ không còn mối lo về biên chiến, tâm trạng nhẹ nhõm hơn, hai người cũng càng thêm nhập tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí họ không để ý đến động tĩnh bên ngoài phòng khách, mãi đến khi tiếng bước chân đến gần cửa, cả hai mới vội vàng tách ra. Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ mạnh, giọng nói lo lắng của Phương Hoa vang lên. Chi Chi, Chi Chi, Tiểu Chu Kỳ không biết bị sao, đột nhiên nôn mửa, mẹ sờ thử thấy còn hơi sốt nữa. Khương Chi Chi nghe vậy, lập tức tìm quần áo mặc vào, vừa xuống giường vừa đáp. Mẹ, mẹ đừng vội, con đến ngay đây. Chu Tây Giã cũng bình tĩnh lại, vội vàng mặc quần áo rồi đi lên lầu. Ban ngày còn tung tăng như rồng như hổ, vậy mà giờ Tiểu Chu Kỳ lại yếu ớt rúc vào lòng Phương Hoa, nhắm mắt buồn ngủ, nhưng vì khó chịu mà vẫn khe khẽ RNR. Trên giường và dưới đất đều bị Tiểu Chu Kỳ nôn ra bừa bộn. Phương Hoa lo lắng không yên, ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, sao tự nhiên đang ngủ lại nôn ra thế này. Bà thậm chí còn có chút hoảng sợ, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào. Khương Chi Chi ôm Tiểu Chu Kỳ, trước tiên sờ lưng thằng bé, rồi lại chạm vào bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, vừa trấn an Phương Hoa. Mẹ, mẹ đừng lo, trẻ con bị lạnh mà ốm là chuyện bình thường, không sao đâu. Nhưng Phương Hoa vẫn rất hoảng hốt, đứa con trước của bà từng mất vì bệnh, nên bà đặc biệt sợ hãi mỗi khi trẻ con ốm đau. Trong mắt bà, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, có cần cho thằng bé uống thuốc không? Khương Chi Chi lắc đầu, chưa cần đâu, lát nữa con xem rồi sắc chốt thuốc đông y cho nó uống. Hiện tại chưa có thuốc dành riêng cho trẻ em, đa phần đều là thuốc của người lớn giảm liều, mà thuốc tây của người lớn lại rất mạnh. Khương Chi Chi không muốn cho một đứa trẻ nhỏ như vậy dùng thuốc người lớn. Mẹ, con sẽ xoa bóp và châm cứu cho thằng bé để giảm bớt triệu chứng. Cô còn chưa nói xong, Tiểu Chu Kỳ đã, quẹ, một tiếng, nôn thẳng lên người cô. Thằng bé cũng khó chịu, R, khóc lên. Khương Chi Chi vừa lấy khăn lau sạch vừa dỗ dành Tiểu Chu Kỳ. Chu Tây Giã cũng vội vàng bế thằng bé lên, ôm vào lòng, học theo Khương Chi Chi xoa bụng cho con. Phương Hoa giúp thay quần áo sạch cho Tiểu Chu Kỳ, nhìn thấy thằng bé nhắm mắt, lông mi dài còn vương nước mắt, cái miệng nhỏ chu lên như muốn khóc nhưng lại không khóc, bà không kìm được mà rơi nước mắt. Đều tại mẹ, sáng nay ra ngoài chắc chắn đã mặc ít quần áo cho thằng bé rồi. Khương Chi Chi vừa lau sạch người, vừa gọi Chu Thừa Ngọc. Cô bế Thương Thương sang phòng cô ngủ đi, tách hai đứa trẻ ra. Rồi cô an ủi Phương Hoa, mẹ, mẹ đừng buồn, mùa xuân trẻ con rất dễ ốm, đây đều là chuyện bình thường. Vừa rồi con kiểm tra rồi, Tiểu Chu Kỳ chỉ bị nóng bụng, là do ăn nhiều, bị lạnh rồi đầy bụng. Chỉ cần nôn ra, sau đó điều chỉnh một chút là ổn. Chu Thừa Chí nghe thấy tiếng động, vội vã chạy đến, thấy tình trạng bừa bộn trên sàn, liền nói. Nếu không ổn thì đến bệnh viện đi, để bố gọi bác sĩ khoa nhi qua. Khương Chi Chi cảm thấy không cần. Bố, con thấy Tiểu Chu Kỳ không sao, không cần đến bệnh viện đâu, nó ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Chu Thừa Chí nhìn Tiểu Chu Kỳ đang R, N, R. Trong lòng Chu Tây Giã, kiên quyết nói, không được, Chi Chi, lần này con phải nghe bố. Tuy con học đông y rất giỏi, nhưng bình thường con chỉ chữa cho người lớn. Bệnh của trẻ con, chưa chắc con đã chuyên nghiệp, không thể để lỡ bệnh của Tiểu Chu Kỳ được. Lần này Phương Hoa cũng đồng tình với Chu Thừa Chí. Đúng đúng đúng, Chi Chi, chúng ta thay đồ rồi đi bệnh viện đi. Khương Chi Chi thấy hai ông bà đều lo lắng như vậy, biết có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đi bệnh viện. Trước khi rời khỏi nhà, Chu Thừa Chí đã gọi điện thoại. Khi đến bệnh viện, ông lập tức chỉ huy Chu Tây Giã bế Tiểu Chu Kỳ lên tầng 2 khoa nhi, nơi các chuyên gia đã chờ sẵn. Khương Chi Chi nhìn Chu Thừa Chí làm lớn chuyện như vậy, không khỏi muốn ôm trán. Khi cô chuẩn bị bước theo, đột nhiên trông thấy Tôn Hiểu Nguyệt đi ra từ phòng cấp cứu. Cách Chương